tu chân giả tại dị thế. Chương 1158, phòng ấn, góc truyện audio.com. Suy suy, lúc này kia Phục Hổ La Hán ném một chuỗi Phật châu lên không trung, Phật châu rất nhanh xoay tròn cả không gian, quang mang đại thịnh, trong nháy mắt hào quang dung chuyển hư không, linh khí nồng đậm giống như mặt nước gợn sóng trở nên nhộn nhạo. Âm Dương Kính, Xích Tinh lúc này cũng không dám khinh thường, trong tay pháp quyết biến hóa, trên Âm Dương Kính nhất thời hồng mang ngập trời, đầy trời bao phủ, cuồn cuộn pháp lực cùng Phật lực ngưng như thiên hà, dâng rít gào, nhất thời gió nổi lên mây di chuyển. Lúc này, cả huyết vụ bốc lên, vô số huyết quỷ đầu bắt đầu tại đây thật lớn quang mang hạ hóa thành máu loãng không thể ở tụ tập. Vang ầm ầm, nhưng vào lúc này, xa xa một tòa núi lớn trực tiếp rạn nứt, một đạo huyết quang hồng mang phóng lên cao, hồng mang trực tiếp bạo lược ở tại hàng long Phục Hổ La Hán cùng Xích Tinh ba người ngưng tụ quang mang bên trong. Hừ, ba người cơ hồ là đồng thời một đạo kêu rên thanh dựng lên, ba người trong miệng đều tự là một ngụm máu tươi chảy ra, lập tức lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Ba người lúc này cũng chẳng quan tâm chính mình thương thế, trong tay Phật ấn cùng pháp quyết đánh ra, trước tiên cũng thu hồi chính mình pháp bảo Phật khí, đây đều là bảo vật cũng không phải là bình thường pháp bảo tùy có thể so sánh. Ha ha ha ha, Xích Tinh, không ngờ tới ngươi cũng đến đây, đa tạ các ngươi giúp ta tìm được lối nhập khẩu. Nhưng vào lúc này thời điểm, trên không trung một đạo tiếng cười to truyền ra, lập tức hơn trăm đạo thanh âm theo giữa không trung nhất nhảy dựng lên, lập tức chui vào kia vừa mới một mảnh hồng mang bạo lực mà ra địa phương mà đi. Chết tiệt, là thi ma, chúng ta mau vào đi. Tương Quang lo lắng mấy đạo, ý bảo phía sau cường giả lập tức tiến đến. Chết tiệt ma đạo, Xích Tinh cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới cùng Tây Thiên Phật giới hàng long Phục Hổ La Hán dùng chính mình đã bị thương nặng, kết quả mở ra này phong ấn nhập khẩu, cũng bị ma đạo nhanh chân đến trước. Cha cha không sao chứ, Ngạo Tuyết nhìn thấy Xích Tinh sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, nhất thời tiến lên lo lắng không thôi. Không có việc gì, này phong ấn lực lượng quá, điều dưỡng một ít thời gian là tốt rồi, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta đi trước phía dưới. Xích Tinh nói với con gái, lập tức cũng thả người hướng vừa mới xuất hiện nhập khẩu mà đi. Dưới nền đất trong đại sảnh, cả thạch thất vẫn là ở kịch liệt chấn động, đại sảnh trên đỉnh, mấy đạo cái khe xuất hiện, một cỗ cổ huyết quang bắt đầu dũng mãnh vào trong đại sảnh, một lát thời gian, này huyết quang trực tiếp che kín đại sảnh. Vang ầm ầm, sâu trong lòng đất tựa hồ là có vạn thú ở chạy trồm bình thường, mà Nhạc Thành lúc này trong đầu kia ngọc giản tràn ngập ra vạn trượng hào quang từ sau não bắn ra, nhất thời huyết quang trong đại sảnh huyết vụ bắt đầu hòa tan vài phần. Ngao, một đạo rít gào tựa hồ là thú minh, hoặc là ma giống, ở này một tiếng rít gào dưới, chỉ thấy cả mặt đất bắt đầu tan vỡ, vô số huyết quang bắt đầu tràn ngập. Suy suy, đúng lúc này, này đại sảnh trên mặt đất một xuất hiện một chút cũng không có sổ kim quang, tại đây đó kim quang phong ấn hạ ra nẻ mặt đất lại bắt đầu khôi phục. Không tốt, nơi này có một phong ấn thượng cổ, làng lễ sắc mặt đại biến, theo vừa mới mặt đất ở dưới động tĩnh đến xem cũng đã là đoán tới cái gì. Gào khóc, làng lễ đang nói còn không có. Góc truyện audio.com hạ xuống xong, này dưới nền đất lại một đạo ma tiếng hô, cả đại sảnh ở ra nẻ đứng lên, nhưng vào lúc này thời điểm, này khủng bố huyết quang mang theo thái cổ hơi thở lại đập vào mà lên, kia dưới nền đất phía trên kim quang chói mắt, lưỡng chủng hào quang ở lẫn nhau dây dưa. Làng lễ, Chấn Ma đạo nhân, Diễm Ma đám người sôi nổi lui ra phía sau, này lưỡng chủng hào quang dưới, bọn hắn căn bản là không có gì sức phản kháng. Gào khóc ngao, liên tiếp tiếng gầm gừ lúc sau kim mang đã muốn là bị tê nứt ra rồi từng đạo dấu vết cả đại sảnh dưới nền đất giờ phút này che kín chính là rậm rạp ký hiệu, này đại sảnh dưới nền đất chính là phong ấn. Vang ầm ầm, một đạo nổ lúc sau, này huyết quang bên trong, cũng nhất đạo kim quang nháy mắt chạy ra khỏi dưới nền đất, lập tức mọi người ở đây kinh ngạc chung, Nhạc Thành trong đầu kia ngọc giản cũng tự động chạy ra khỏi trong óc, lập tức hai đạo kim quang va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời xoay quanh ở tại trên không trung, trong lúc nhất thời kim mang vạn trượng tràn ngập ở tại trong đại sảnh. Nhất thời trong đại sảnh huyết quang nháy mắt giống như là gặp khắc tinh bình thường gia tốc biến mất, cả đại sảnh lại khôi phục bình tĩnh. Trên không trung, vừa mới theo dưới nền đất phi thăng mà ra cũng là một khối tiểu bàn tay lớn nhỏ ngọc giản, lúc này hai khối ngọc giản trùng điệp ở tại cùng nhau, nguyên bản Nhạc Thành được đến kia Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết ngọc giản trên có hai mặt không trọn vẹn dấu vết, hiện ở trong đó một mặt đã muốn là hoàn hảo vô khuyết. Suy suy, nhưng vào lúc này, kia hai khối ngọc giản mà nhị nhất sau, nhất thời lại tiến nhập Nhạc Thành trong đầu không thấy, trong đại sảnh hết thảy cũng biến mất không thấy. Ha ha, một đạo tiếng cười to vang lên, tiếng cười vừa mới hạ xuống xong, cũng một đạo cực độ âm lãnh khí xuất hiện, đi theo chính là một cái âm trầm giống như cương thi nhân vật tầm thường xuất hiện ở này đại sảnh trung ương. Nguyên lai còn có người còn hơn ta tới trước a, chiếm được cái gì? mau gọi đi ra, người tới chính là ma đạo liên minh trung kia Thi Ma. Thi Ma vừa tiến vào này đại sảnh sau, phát hiện còn có người còn hơn chính mình tới trước, sắc mặt nhất thời nan thoạt nhìn. Siêu siêu, một mảnh thân ảnh nháy mắt xuất hiện, thượng 500 nhân ma đạo liên minh mọi người nhất thời xuất hiện ở trong đại sảnh, này 500 nhân ý thấy đến nguyên bản đại sảnh nhất thời liền chiếm cứ nhất hơn phân nửa. Lúc này Nhạc Thành cũng đứng lên, trong đầu Ngọc Giản còn không kịp rình là vật gì, đó là gặp này Thi Ma, cảm giác này Thi Ma siêu khí tức trên thân, phải ở lang lễ dưới nhiều ít, còn có hơn 500 nhân ma đạo liên minh người, cái thứ nói cái kia hơn 20 cái vô thượng thiên ma, cái này thật sự phiền toái. Thi Ma, đây là phong ấn nơi, ngươi muốn làm cái gì? Nhưng vào lúc này thời điểm, một đạo tiếng hét lớn vang lên, lập tức nhất đạo thân ảnh hạ xuống sau, đúng là kia tiên đạo liên minh trung Tương Quang. Ngay tại Tương Quang thân ảnh vừa mới hạ xuống xong, lại là tứ đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là kia Xích Tinh, Hàng Long Phục Hổ La Hán, còn có kia Xích Ngạo Tuyết, không sai đồng thời điểm kia 500 nhân tiên đạo liên minh người cũng tới đại sảnh trong vòng. Nhất thời này hơn 1000 thước trong đại sảnh độ ngươi là liền chen đi lên, một bên là ma đạo liên minh, một bên là tiên đạo liên minh, mà Nhạc Thành, lang lễ đám người cũng bị giáp ở tại tối ở. Góc truyện audio.com, giữa, phong ấn nơi, ngươi nói ta muốn làm cái gì, các ngươi tiên đạo phong ấn chúng ta ma thần nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên là ma thần xuất thế lúc. Thi Ma cười lạnh một tiếng sau nói. A-di-đà Phật ma thần xuất thế, 3000 thế giới thậm chí dung chuyển, cho dù là các ngươi ma đạo cũng vô pháp tránh được đại kiếp nạn, Thi Ma ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Hàng Long La Hán hai tay tạo thành chữ thập khẩu tuyên A-di-đà Phật nói. Ha ha, Hàng Long Phục Hổ, các ngươi Phật giới cũng muốn nhúng tay chuyện này kiện sao? Thi Ma nhìn chăm chú vào Hàng Long Phục Hổ La Hán lạnh nhạt nói. Này đến hai người chính là Hàng Long Phục Hổ La Hán. Nhạc Thành ánh mắt nhìn chăm chú vào Hàng Long Phục Hổ, ở tu chân giới thời điểm, chợt nghe nói này hai người này, không nghĩ tới ở trong này có thể chứng kiến hai người này, chính là thật không ngờ này Phật giới nhân cũng chạy tới mai cốt nơi đến đây, chẳng lẽ này huyết vụ nơi chung, có cái gì đại bí mật có thể nào? Nhạc Thành nhìn thấy này trận thế, vừa mới dưới nền đất là phong ấn ký hiệu, hơn nữa hiện tại tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh mọi người ở, ra mọi nơi này nhất định là có cái bí mật gì? Lúc này quan hệ đến 3000 thế giới, tự nhiên là liên lụy đến Phật giới, chúng ta phụng Phật tổ chi mệnh không thể nói được cũng muốn nhúng tay một phen. Phục Hổ La Hán cầm trong tay Phật Châu nói, ha ha, các ngươi vừa mới cùng Xích Tinh bị ma thần đập vào phong ấn lực lượng bị thương nặng, hiện tại căn bản là không đủ vì lo, các ngươi còn muốn nhúng tay cái gì, Tương Quang, một mình ngươi căn bản là ngăn cản không dứt ma thần xuất thế. Thì ma lạnh nhạt nói một tiếng, đây là Xích Tinh sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ Cực Nhạc Thành Thái Hoa Sơn Xích Tinh. Nhạc Thành đánh giá Xích Ngạo Tuyết bên người kia tiên phong đạo cốt lão giả, Xích Tinh đại danh ở tu chân giới thời điểm Nhạc Thành liền nghe nói qua truyền thuyết là thế tục gian, lúc trước này Xích Tinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt khác 11 người đệ tử cũng là để lại không ít hàng đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, các ngươi này vài vị đạo hữu như thế nào ở chỗ này, đều đến ta bên này đi. Lúc này, Tương Quang gặp được Nhạc Thành cùng lực lượng không người thần sắc biến đổi sau, cũng đối Nhạc Thành cùng Diễm Ma bọn người nói đạo. Tương Quang, 5 người này là của ta, ngươi thiếu nghĩ cách. Tương Quang trong lời nói còn không có hạ xuống xong, Thi Ma liền quát lạnh mà đạo. Thi Ma, ngươi đây là cái gì ý tứ, người này rõ ràng chính là chúng ta tiên đạo người, ngươi muốn thế nào? Tương Quang đồng dạng là lãnh quát một tiếng, tựa hồ là tính toán hộ định Nhạc Thành 5 người. Ngươi không cần quanh co lòng vòng, chúng ta tiến vào phía trước 5 người này ngay tại, nói không chừng chiếm được cái gì bảo vật cho nên 5 người này, chúng ta ma đạo liên minh yếu định rồi. Tương Quang cười lạnh một tiếng, cũng không quanh co lòng vòng. Ha ha, nằm mơ, người nọ là tiên đạo liên minh ngươi, ngươi dám. Tương Quang cũng lạnh giọng cười ha ha. Lúc này Nhạc Thành cùng lang lễ đám người nhưng trong lòng là khó coi lên, ra mòi này tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh lấy vì chính mình đám người ở bên trong này tự chiếm được nhất những thứ gì bảo vật. Bất quá Nhạc Thành đến cũng là không sợ, này tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh trung nhân mặc dù là thực lực cường hãn, bất quá nếu làm cho lang lễ thi triển hạo thiên tháp trong lời nói chính mình. Góc truyện audio.com, phải đi căn bản là không có vấn đề gì, chính là hạo thiên tháp hiện tại xuất hiện ở mọi người trước mắt này đối với chính mình mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nhạc Thành trong mắt hiện lên một tia do dự vẻ, trong lúc vô ý cũng cùng kia Xích Ngạo Tuyết hai mắt nhìn chăm chú ở tại cùng nhau, lúc này Xích Ngạo Tuyết đang ở đánh giá cẩn thận Nhạc Thành. Nhạc Thành ánh mắt thu hồi, có chút có tật giật mình đứng lên, chính mình lúc trước ở mê vụ Tùng Lâm Trung đối Xích Ngạo Tuyết chính là làm kia chờ sự tình, nếu này Xích Ngạo Tuyết đã phát hiện chính mình kia cái này liền càng thêm xong đời, Xích Tinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình đi. Cách chương.